Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là thế nhưng Chu Tiền vẫn nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, có điều ông ta không giới thiệu Lê Thanh Chấp cho hai người nãy khu Tầm Miểu. Sau khi biết Lê Thanh Chấp muốn thi khoa cử, đã đặc biệt dặn dò Chu Tiền để Chu Tiền đừng nói chuyện Lê Thanh Chấp cho người khác biết. Chuyện Lê Thanh Chấp giúp phụ thân hắn viết sách, cho dù có bị người khác biết cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc Lê Thanh Chấp tham gia khoa cử. Nhưng nếu có người lấy chuyện này công kích Lê Thanh Chấp, nói Lê Thanh Chấp viết văn chương xu nịnh thương nhân, điều này dù sao cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chu Tiền trò chuyện với bạn học của Chu Tầm Miểu luôn cảm thấy không được tự nhiên, nên cũng không nói chuyện nhiều. Biết được Từ Khởi Phi đã sao chép xong nội dung phía trước quyển sách của mình. Ăn cơm xong, Chu Tiền cầm theo quyển sách đã sao chép, đi gặp một người bạn tốt của mình. Chu Tiền sau khi có tiền, hy vọng tất cả mọi người đều biết ông ta có tiền, nên thích mặc quần áo đẹp, thích đeo trang sức đắt tiền. Ông ta chưa bao giờ keo kiệt trong việc thể hiện tài lực của bản thân. Điều này khiến một số người đọc sách coi thường ông ta, cho rằng ông ta toàn thân nồng nặc mùi tiền. Nhưng ở huyện Sùng Thành, vẫn có người cùng chí hướng với ông ta. Bạn tốt của ông ta là Đinh Hỷ, chính là một trong số đó. Cha của Đinh Hỷ là một thương nhân buôn bán rong, mang theo hàng hóa đi khắp nơi buôn bán. Lão ta cưới mẹ của Đinh Hỷ, sinh con, nhưng lại có người phụ nữ khác bên ngoài. Đối với hai mẹ con Đinh Hỷ rất tệ, một năm không đưa được mấy lượng bạc. Nông dân bình thường trong nhà có ruộng, một năm nếu có thể kiếm thêm được mấy lượng bạc, có thể sống rất tốt. Nhưng người sống trong thành phải mua gạo, mua rau, mua củi, cộng thêm những khoản chi tiêu khác. Vài lượng bạc đó căn bản không đủ tiêu, mẹ của Đinh Hỷ chỉ có thể dựa vào việc giúp người khác dệt vải để kiếm tiền. Ở huyện Sùng Thành, có một số người giàu có, sẽ mua vài chiếc máy dệt vải đặt trong nhà, thuê người đến nhà dệt vải, mẹ của Đinh Hỷ làm chính là công việc này. Tuy nhiên, cho dù mẹ của Đinh Hỷ có thể kiếm tiền thì cuộc sống của nhà họ Đinh vẫn rất khó khăn, ban đầu là do mẹ của Đinh Hỷ cho Đinh Hỷ đi học, sau đó mẹ của Đinh Hỷ bị bệnh. Mà Đinh Hỷ lại lớn lên đặc biệt khỏe mạnh, đặc biệt ăn nhiều. Để lấp đầy bụng, Đinh Hỷ mới 14 tuổi nhưng vóc dáng đã cao lớn như người trưởng thành, bắt đầu đi bốc vác ở bến tàu kiếm tiền. Lại vì ông ta cao lớn tráng kiện, bị người ta chọn đi làm tiêu sư. Có một lần ông ta cứu được một thương nhân, được một khoản tiền cảm ơn, dùng số tiền đó làm vốn thành lập một tiệm tiêu, tiện thể kinh doanh thêm một số thứ. 20 năm trôi qua, tài sản của Đinh Hỷ hiện tại không bằng Chu Tiền, nhưng cũng cực kỳ giàu có, trong tiệm tiêu dưới trướng còn có rất nhiều tiêu sư lực lưỡng. Nhìn thấy Chu Tiền, Đinh Hỷ cao hơn Chu Tiền một cái đầu, sải bước tiến lên vỗ vai Chu Tiền. Lão Chu, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến tìm ta? Chu Tiền nếu không phải là người béo tốt, chắc chắn sẽ bị vỗ đau, ông ta nhíu mày nói. Lão Đinh, ngươi đừng có động tay động chân nữa, sức lực của ngươi ngươi không biết sao? Ta căn bản không dùng sức, là thân thể ngươi quá yếu ớt. Đinh Hỷ VTV, bộ râu dài của mình. Ông ta sùng bái Quan Vũ nhất, để bộ râu cùng kiểu, còn chăm sóc rất kỹ lưỡng, tỉa tót gọn gàng. Chu Tiền lười đôi co với Đinh Hỷ, nói thẳng vào chuyện chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đến tìm ngươi, là muốn cho ngươi xem một quyển sách. Cho ta xem sách, ngươi không biết ta vừa nhìn thấy sách là đau đầu sao? Đinh Hỷ nhíu mày, quyển sách này thì không đâu, ngươi xem là biết. Chu Tiền lấy cuốn tự truyện của mình ra đưa cho Đinh Hỷ xem. Đinh Hỷ khẽ cười một tiếng, trên đời này còn có sách mà ông ta xem không đau đầu sao? Không thể nào, trước đây ông ta cũng từng muốn xem thoại bản, nhưng thoại bản vừa mở ra là một đoạn thơ, ông ta đều xem không hiểu. Nhưng dù sao cũng là Chu Tiền đưa, ông ta vẫn nhận lấy. Chu Tiền nói, đây là sách viết về ta. Đinh Hỷ tuy là bạn tốt của Chu Tiền, nhưng đối với chuyện trước kia của Chu Tiền, biết cũng không nhiều. Chu Tiền thích lải nhải trước mặt người nhà, nhưng trước mặt bạn bè, lại không nói nhiều. Nghe nói đây là tự truyện của Chu Tiền, Đinh Hỷ nghiêm túc xem, sau đó. Ông ta bất chi bất giác xem hết, xem xong, Đinh Hỷ hỏi, phía sau đâu, phía sau còn chưa viết xong. Chu Tiền nói, chưa viết xong cũng không sao, ngươi kể cho ta nghe đi. Đinh Hỷ có chút sốt ruột, ông ta không ngờ bạn tốt của ông ta là Chu Tiền, lại là một người lợi hại, có nhiều suy nghĩ như vậy. Chu Tiền từ chối, ta kể ra không giống với viết ra. Những chuyện ông ta kể ra đều rất bình thường, khi hồi tưởng lại còn rất sợ hãi. Nhưng Lê Thanh chấp giúp ông ta viết ra, trở nên oai phong lẫm liệt. Bây giờ chính ông ta cũng muốn xem phần sau. Đinh Hỉ, lúc này, Chu Tiền lại mỉm cười. Lão Đinh, người có muốn có một quyển sách viết về ngươi không? Đinh Hỉ đương nhiên muốn. Vì vậy chiều hôm đó, Lê Thanh Chấp còn chưa viết được mấy chữ, Chu Tiền và Đinh Hỉ đã cùng nhau đến. Trước đó Lê Thanh Chấp đã nghĩ đến việc sau khi viết xong sách của Chu Tiền, phải tìm cách kiếm một công việc khác. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, Chu Tiền đã giới thiệu cho hắn một công việc. Lê Thanh Chấp quả thực có ý định tham gia khoa cử, nhưng trong thời gian ngắn, hắn chắc chắn không thể tham gia. Cơ thể hắn còn chưa khỏe hẳn, học vấn của hắn cũng chưa đủ. Hiện tại có cơ hội kiếm thêm chút tiền, đương nhiên là tốt nhất. Lê Thanh Chấp đồng ý, Đinh Hỉ thấy Lê Thanh Chấp đồng ý vô cùng vui mừng, đưa tay muốn vỗ vai Lê Thanh Chấp. Nhưng nhìn thấy thân hình gầy gò như cây trúc của Lê Thanh Chấp. Bàn tay đang đưa ra của ông ta khựng lại giữa không trung, lặng lẽ thu về. Ông ta thật sự sợ mình vỗ một cái, sẽ khiến Lê Thanh Chấp gãy xương. Lê tiên sinh, khi nào ngươi viết sách cho ta, nhất định phải viết ta oai phong một chút. Đinh Hỉ nói, Đinh lão gia yên tâm, ta nhất định sẽ viết theo yêu cầu của ngài. Lê Thanh Chấp cảm thấy mình viết chính là văn chương theo yêu cầu, nếu đã như vậy, yêu cầu của đối phương hắn nhất định sẽ đáp ứng. Đinh Hỉ rất vui mừng, vậy thì ta chờ mong. Lê tiên sinh, ta mời ngươi ăn cơm. Lê Thanh Chấp vui vẻ đồng ý. Đinh Hỉ mời Lê Thanh Chấp đến một quán rượu gần nhà họ Chu ăn cơm. Ông ta gọi một hơi 8 món, trong đó 6 món là món mặn. Lê tiên sinh, ngươi gầy quá, nên ăn nhiều một chút. Lê Thanh Chấp chỉ có thể nói, ta ăn không ít đâu. Đinh Hỉ căn bản không tin. Lê Thanh Chấp chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, lại hâm mộ nhìn Đinh Hỉ một cái. Đinh Hỉ trông khoảng 40 tuổi, toàn thân cơ bắp, bắp đùi còn to hơn eo của hắn. Đây là dáng người mà đàn ông hiện đại thích nhất. Về phần tại sao lại nói là dáng người mà đàn ông hiện đại thích nhất? Bởi vì phần lớn mọi người thời đại này đều không thích dáng người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Lê Thanh Chấp luôn muốn có được thân hình như Đinh Hỉ. Hắn có bàn tay vàng của hắn ta có thể dùng để điều chỉnh cơ thể của chính mình, lẽ ra hắn có thể có được cơ bắp. Nhưng mà mặt thế không có đủ thức ăn, khéo tay hay làm cũng không thể nào nấu nướng được khi không có gạo. Trong tình huống hắn không thể nạp đủ thức ăn, thì căn bản không thể nào mọc ra cơ bắp. Lúc ở mặt thế, kỳ thực hắn cũng gầy như bây giờ, trước khi C, H, E, T thậm chí còn gầy hơn bây giờ. Tuy nhiên về sau, hắn hẳn là có thể có được thân hình như Đinh Hỉ. Thức ăn nhà họ Chu đã rất tốt rồi, nhưng so với quán rượu vẫn không thể sánh bằng. Món đầu tiên quán rượu dọn lên đã khiến Lê Thanh Chấp kinh ngạc. Nguyên liệu của món này hắn đã từng ăn qua, chính là cá diếc rất phổ biến, nhưng đây là chiên giòn. Cá diếc nhỏ và dài, sau khi ướp gia vị chiên giòn thì trở nên rất giòn, tất cả xương cốt đều có thể nhai nát nuốt xuống bụng. Lê Thanh Chấp gắp cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một con, bản thân nếm thử một con, bị hương vị này làm cho kinh diễm. Đồ chiên rán, chính là khiến người ta không có sức chống cự. Gia vị cổ đại không nhiều như hiện đại, nhưng cách chế biến món ăn lại rất phức tạp. Ví dụ như món ăn đặc trưng của quán rượu này, chính là cho nguyên con gà vào chảo dầu chiên, sau đó vớt ra cho vào nước sốt đặc chế hầm. Gà làm theo cách này rất đậm đà. Da gà ăn vào càng là tuyệt nhất. Lê tiên sinh, người ăn nhiều một chút. Lúc đầu Đinh Hỉ vẫn luôn khuyên Lê Thanh Chấp ăn nhiều, nhưng khuyên tới khuyên lui, ông ta không nói nữa, thậm chí còn nói. Lê tiên sinh, người chú ý sức khỏe. TBCE Lê Thanh Chấp ăn thật sự có hơi nhiều, Đinh Hỉ đều bị dọa sợ. Chu Tiền cũng có chút lo lắng cái dạ dày của Lê Thanh Chấp này, đều sắp đuổi kịp Đinh Hỉ rồi. Bọn họ gọi không ít món. Nhưng Lê Thanh Chấp không chỉ ăn thức ăn, chỉ chốc lát như vậy, hắn đã bảo tiểu nhị múc cho hắn 6 bát cơm. Bát của quán rượu này nhỏ hơn bát nhà họ Chu rất nhiều, 2 bát mới bằng 1 bát nhà họ Chu. Lê Thanh Chấp thấy thế cười cười, ta ăn hơi nhiều, nói xong, hắn lại bảo tiểu nhị múc cho hắn 1 bát cơm. Đinh Hỉ, ông ta nổi tiếng là ăn nhiều, trước kia ông ta ra ngoài ăn quá nhiều, còn từng bị người ta chế giễu. Nói ông ta như quỷ đói đầu thai. Thế nhưng bây giờ, Lê Thanh Chấp ăn không ít hơn ông ta. Người gầy như vậy, rốt cuộc là làm sao ăn hết nhiều như vậy? Nếu Lê Thanh chấp ăn uống không điều độ mà sinh bệnh, còn có thể viết sách cho ông ta sao? Còn có thể tiếp tục viết quyển sách kia của Chu Tiền sao? Bây giờ ông ta đặc biệt muốn biết phần tiếp theo của quyển sách kia của Chu Tiền. Đình Hỷ đang xoắn suýt, thấy Lê Thanh chấp dừng lại không động đũa nữa. Cuối cùng Lê Thanh chấp cũng không ăn nữa, Đình Hỷ thở phào nhẹ nhõm, kết quả chưa được bao lâu, Lê Thanh chấp lại ăn tiếp. Đình Hỷ, cách chương.